Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 10, bán nghệ không bán thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngọc Vân mãi không thể ngủ được. Bà đã chuyển cho chồng cũ từ Tấn Đông 200.000. Người đàn ông trong điện thoại cười khẽ một cách rùng rợn. Thiếu 100.000, nếu qua 12 giờ đêm, ngày mai sẽ tính cả vốn lẫn lãi. Tổng cộng 200, ông muốn tôi và Mạn Mạn sống trong cái cảnh uống gió Tây Bắc qua năm mới sao? Sắp đến Tết rồi, tích chút đức đi, cho chúng tôi một con đường sống đi. Lê Ngọc Vân khẩn cầu trong điện thoại. Hừ, từ Tấn Đông nhà khói thuốc. Sóc sóc những quân bài. Sống mệt mỏi như vậy, cùng chết hết đi. Lê Ngọc Vân lập tức cúp máy. Với một con bạc như từ Tấn Đông, không có lý lẽ nào để nói cả. Hắn có thể vì ngày hôm qua thắng bạc mà tâm trạng tốt, dẫn cả gia đình đi ăn nhà hàng. Nhưng hôm sau thua đỏ mắt, về nhà lại trút giận lên Lê Ngọc Vân, đánh bà vỡ sông mũi. Nếu không phải vì có hai đứa con hiểu chuyện và xuất sắc như Lê Mạn và Lê Tường, bà đã chọn chết cùng từ Tấn Đông từ lâu rồi. Lăn qua lăn lại không ngủ được. Bỗng nhiên điện thoại reo lên. Bà cầm lên, bất ngờ thấy một tin nhắn báo có 100.000 chuyển vào tài khoản. Mà chiếc thẻ đó là thẻ lương bà nhận từ nhà họ Tống. Không lâu sau, bà nhận được tin nhắn từ quản gia nhà họ Tống. Thưởng cuối năm đã được phát trước. Đây là phần của cô và Lê Mạn. Lê Ngọc Vân nhanh chóng nhắn lại. Cảm ơn, nhìn qua đồng hồ, lúc này là 11:40. Bà quyết đoán chuyển tiền cho tên cờ bạc đó. Ngay trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đối phương lập tức nhắn lại. Con đàn bà thối, vẫn có tiền, cảm thấy thiếu thì ít đi. Lần này cho các người rẻ một chút. Đồ ngu, Lê Ngọc Vân không nhịn được mắng chửi. Vứt điện thoại sang một bên. Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo bước chân nhẹ nhàng. Lê Ngọc Vân khoác áo ra mở cửa. Mạn Mạn, Lê Mạn nhẹ nhàng bước vào, bị âm thanh đột ngột làm cho giật mình. Cô có khả năng giữ bình tĩnh rất tốt, lập tức trấn tĩnh lại, cười tươi nói, mẹ, bạn học tới chơi một chút. Bạn học nam, Lê Ngọc Vân nhìn bó hoa tuyết nhung trong tay cô, rất hiếm gặp, bao bì rất tinh xảo, nhìn qua là thấy giá trị không nhỏ. Lê Mạn chớp mắt, có nam có nữ, họ tụ tập ăn cơm, con không có thời gian, xong rồi mới gặp họ một chút. Đã là sinh viên đại học, yêu đương mẹ cũng không phản đối. Lê Ngọc Vân nhìn con gái, dù trong bóng tối vẫn không che giấu được vẻ tươi trẻ. Đột nhiên nghiêm túc, nhưng mà, khi chọn người, không thể chỉ nhìn tiền và quyền, phải xem nhân phẩm. Lê Mạn dịu dàng đáp, dạ, cô suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn mẹ. Mẹ, sau khi bà cụ Tống đi, con sẽ theo cậu Tống làm công việc biên soạn. Mạn Mạn, Lê Ngọc Vân rõ ràng nhíu mày. Bán nghệ không bán thân. Con kiếm tiền bằng đầu óc của mình. Cô gái nhỏ đi qua ôm lấy Lê Ngọc Vân, nhẹ nhàng nói, mẹ, chúc mẹ ngủ ngon. Cô vội vã quay về phòng mình. Lê Mạn thông minh hơn Tống Khinh Thần tưởng tượng. Hình ảnh Lê Ngọc Vân nhẫn nhịn, cam chịu vì từ Tấn Đông đòi tiền, đánh thẳng vào trái tim cô. Người đàn ông này giống như một khối u ác tính. Quan hệ huyết thống trong mắt hắn không có giá trị gì cả, chỉ là công cụ để hắn liên tục đe dọa. Muốn không bị ảnh hưởng bởi cái u ác tính này, dựa vào ba người họ, người không có giày thì chẳng bao giờ sợ người đi giày. Ngày hôm sau, Lê Mạn đến Hy Viên, nhưng không gặp Tống Khinh Thần. Cô lén nhìn qua bộ đồ trên người, giản dị đến mức tối giản, áo len xám, quần jean, điểm mạnh lớn nhất chính là sạch sẽ và đơn giản. Cho đến ngày 30 Tết, khi đang đi dạo cùng bà cụ trong hành lang, Lê Mạn bất ngờ nhìn thấy quản gia dẫn theo một nhóm người đứng thành hàng chờ ở cổng chính của Hy Viên. Không lâu sau, cổng chính mở ra, hai chiếc xe sedan hồng kỳ màu đen lần lượt tiến vào. Người xuống xe từ chiếc xe trước là một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi. Áo sơ mi trắng, áo khoác hành chính đen, quần tây đen, dáng vẻ hiền hòa nhưng không thể lại gần. Trông có vẻ ôn hòa nhưng lại mang một khí chất khiến người khác không dám tới gần. Chỉ cần một ánh nhìn, như thể có thể thấu hiểu sâu thẳm trong lòng người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khí chất này, Tống Khinh Thần có, nhưng có vẻ như anh ta vẫn thiếu chút kinh nghiệm, chưa đủ độ chín muồi. Lê Mạn nghe thấy quản gia gọi tên anh, thư ký Tống, cô gái trẻ giật mình một cái, không thể không lén lấy điện thoại ra tìm kiếm. Sau đó, nhìn thấy một bức ảnh trên từ điển trực tuyến, chính là người đang đứng trước mặt cô. Bất chợt cô nghĩ, liệu Tống Khinh Thần có thể cũng tìm thấy thông tin này. Chưa kịp nghĩ xong, cô đã thấy hai người xuống từ chiếc xe phía sau. Tống Khinh Thần, người đã biến mất gần một tuần, trong áo sơ mi trắng, quần tây đen và áo khoác dài màu tối, thân hình anh cao ráo đứng dưới ánh nắng, mang một vẻ lịch lãm đầy thanh thoát. Anh không nhìn về phía Lê Mạn, chỉ mỉm cười chào đón cô gái trẻ đi cùng. Quản gia bước lên, gọi to, cậu Tống, cô Vũ, đó là em gái của Tống Khinh Thần. Tống Khinh Vũ, người học thạc sĩ ở Bắc Ngoại. Lương Chi Lan cười bước ra và khoác tay Tống Hiên Mân. Cả hai cùng đi về phía bà cụ. Đi sau là anh em Tống Khinh Thần và Tống Khinh Vũ. Lê Mạn tự nhiên đứng bên cạnh bà cụ, cúi đầu nhẹ, với bầu không khí và hoàn cảnh như thế này, cô cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch vô hình giữa con người với con người. Một thứ mà lời nói không thể diễn tả được. Đặc biệt, sau khi tìm kiếm thông tin, cô đã có cái nhìn rõ ràng hơn về nhà họ Tống. Vách ngăn ngăn cách trời và đất. Có thể, suốt đời này, cô cũng không thể vượt qua được. Vậy tại sao những danh vọng và phúc lợi mà người khác tích lũy qua nhiều thế hệ lại có thể dễ dàng được trao cho người khác mà không đòi hỏi gì? Không ai là cứu tinh của người khác. Vì thế, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt Lương Chi Lan và sự tự tin được chọn lọc kỹ càng đều có lý do của nó. Cô gái nhỏ này là ai? Tống Khinh Vũ nhìn thấy Lê Mạn đang đứng yên một bên, đột nhiên cười nói, anh, đây là tài nữ kinh thành mà anh nói sao? Tống Khinh Thần trả lời một cách lạnh lùng, đúng, Lê Mạn, chào cô Vũ. Lê Mạn lễ phép chào. Cả gia đình nhanh chóng vào phòng khách uống trà. Bà cụ nghỉ ngơi nửa ngày không đọc sách. Lê Mạn tranh thủ có chút thời gian rảnh. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Cô một mình ở trong phòng sách lớn, lấy một quyển sách ra và đọc chăm chú. Cửa phòng sách nhẹ nhàng cọt kẹt một tiếng, luồng không khí mát mẻ từ ngoài thổi vào một chút. Lê Mạn đang đọc rất nhập tâm, không để ý đến người vừa vào cửa. Đọc gì vậy? Một giọng nam trầm ấm vang lên trên đầu cô. Lê Mạn vội vàng đóng quyển sách lại, vô thức đứng dậy, đỉnh đầu va phải ngực người đàn ông đang cúi xuống. Phát ra một tiếng bịch trầm đục, tiếng cười của Tống Khinh Thần vang lên phía sau. Thấy tôi mà căng thẳng vậy sao? Không phải. Lê Mạn mặt đỏ, miệng cứng rắn phủ nhận. Ngài vào đột ngột quá. Người đàn ông gật đầu như đã hiểu. Vậy là lỗi của tôi. Không dám. Lê Mạn không nhịn được trêu đùa. Mắt cười cong cong, hàm răng trắng, nhẹ nhàng cá, n môi dưới đỏ hồng. Tống Khinh Thần nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Đột nhiên hỏi, Lê Mạn, bao nhiêu ngày rồi không gặp tôi? 6 ngày, cô trả lời ngay lập tức. Đôi môi người đàn ông khẽ cong lên, gật đầu, cô bé này nhớ rất rõ. Bên ngoài dường như có người gọi tên Tống Khinh Thần. Người đàn ông bước lại gần, nhét vào tay cô một chiếc chìa khóa nhỏ. Phòng sách bên cạnh, giữ kỹ, đó gần như là văn phòng của Tống Khinh Thần tại Hy Viên. Chỉ có người phụ trách dọn dẹp mỗi sáng và tối. Ngoài anh, không ai có thể vào mà không có sự cho phép. Muốn hiệu chỉnh nữa sao? Tống Khinh Thần mỉm cười quyến rũ. Bánh ngọt kiểu Bắc Kinh. Em đi thử xem, tôi có việc, tự em qua đó, nhớ rửa tay rồi ăn. Cách chương.